Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404. Tỷ tỷ, hai, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Mao Kỳ Kỳ sửng sốt một chút. Đây là có ý tứ gì? Không phải tỷ thí pháp thuật sao? Nhìn thấy Mao Kỳ Kỳ vẻ mặt mờ mịt, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Ngươi không phải muốn tốc chiến tốc thắng sao? Chẳng lẽ thật sự tưởng ở chỗ này giao thủ sao? Ta có cái biện pháp rất đơn giản. Chúng ta đem chính mình đồ vật khóa ở từng người bảo quản quầy. Sau đó dùng pháp thuật, cách không di vật, phạm vi sao? Ta cũng không vì khó ngươi. Liên ở cái này khách sạn phạm vi trăm dặm, ngươi xem coi thế nào. Cách không di vật, cái này Mao Kỳ Kỳ khi còn nhỏ tự nhiên đều huấn luyện quá. Là yêu cầu dùng chính mình tinh thần lực đi khống chế. Bất quá đồ vật khóa ở chỗ này, phạm vi là phạm vi trăm dặm, phạm vi này có điểm quá lớn. Đây là nói giỡn đi. Loại này pháp thuật yêu cầu dùng tinh thần lực cùng linh lực đi khống chế, là tiêu hao rất lớn. Hơn nữa bởi vì không có tác dụng gì, huyền môn người trông rất ít chuyên tu như vậy pháp thuật. Nghĩ đến đây, Mao Kỳ Kỳ nhịn không được nheo nheo mắt. Ngươi sẽ không muốn dùng cái gì thủ thuật che mắt đi? Sao có thể? Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Đồ vật là ngươi phóng, thật giả ngươi nên biết, địa phương cũng là ngươi chỉ định, đến lúc đó chúng ta đều không đi, làm tổ tử phái khách sạn công nhân đi chỉ định địa điểm xem kết quả, dùng di động đồng bộ phát sóng trực tiếp cho chúng ta xem, ngươi xem coi thế nào. Đương nhiên, ngươi không nghĩ so liền tính, ta thật sự rất bận, nói. Ninh Hoan Tâm liền phải giơ tay đi đoạt lấy Mao Kỳ Kỳ trong tay bánh cây Monster. Hảo, ta và ngươi so. Mao Kỳ Kỳ nheo nheo mắt, đột nhiên đem chính mình lắc tay hái được xuống dưới. Này không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng là lại mang ở nàng trên người nhiều năm, có Mao Kỳ Kỳ hơi thở, cho nên người khác là giả mạo không được. Hơn nữa nàng vận dụng chính mình tinh thần lực, có thể tùy thời cảm ứng được cái này lắc tay tồn tại. Người khác muốn treo đầu dê bán thịt chó cũng tuyệt đối không thể. Hai người đều đem đồ vật phóng hảo. Mao Kỳ Kỳ nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nói đi, ngươi muốn cho ta đem ngươi đồ vật chuyển rời đến nơi nào? Ta không vì khó ngươi, liền đến khách sạn tầng cao nhất đi. Ta liền trụ chỗ đó. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mao Kỳ Kỳ hơi hơi mỉm cười. Đúng rồi, tuy rằng thiên lập tức muốn đen, nhưng là này khách sạn người đến người đi, ngươi phải chú ý vận dụng pháp lực thời điểm đừng làm cho người thường nhìn đến, bằng không muốn ra đại phiền toái. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mao Kỳ Kỳ hơi hơi mỉm cười. Yên tâm, ta chính là Mao gia thứ 43 đại truyền nhân. Nếu liền điểm này pháp thuật đều dùng không tốt, ta còn như thế nào xuất sư? Vậy là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ngay sau đó ngước mắt nhìn Mao Kỳ Kỳ liếc mắt một cái. Vậy ngươi lắc tay đâu? Ngươi muốn làm ta giúp ngươi vận đến nơi nào? Nếu ngươi ở tại tầng cao nhất, không bằng liền đặt ở cùng nhau. Miễn cho trong chốc lát khách sạn người còn muốn lại đi một chuyến. Mao Kỳ Kỳ tự nhiên không nghĩ chiếm Ninh Hoan Tâm tiện nghi. Nàng cảm thấy hai dạng khác biệt, đồ vật vận đến một chỗ, sở sử dụng linh lực cùng thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đến lúc đó ai trước làm được, ai liền thắng. Này thật là cái rất đơn giản, thực nhanh chóng tỉ thí phương thức. Hảo, vậy bắt đầu đi. Tổ tử, ngươi trước tìm người cầm dự phòng phòng tạp đến khách sạn tầng cao nhất chờ. Mặt khác, Đừng làm cho những người khác tiến vào quấy rầy. Ninh Hoan Tâm quay đầu phân phó Bạch Vui Mừng một câu. Bạch Vui Mừng lập tức sáng tỏ gật gật đầu. Nàng xoay người liền đi phân phó chính mình cấp dưới. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Mao Kỳ Kỳ hai người đều ngồi ở trong văn phòng. Một người một cái ghế dựa. Bắt đầu đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Mao Kỳ Kỳ liếc mắt một cái. Mao Kỳ Kỳ gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng liền nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm phóng đồ vật bảo quản dương, bắt đầu tập trung tinh thần. Âm thầm mà tụ tập chính mình linh lực. Cảm giác được Mao Kỳ Kỳ trên người linh lực dao động. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, lấy ra chính mình di động. Nàng cũng tính toán làm kiện chính sự. Đi thủy đàn. Hết chương.